Chúng ta tiếp tục đi, công tử có phải cũng cần cho Mai cô nương một kiện bảo vật hoặc là tiên thảo dược vương hay không? Trần Bảo Kiều không muốn lại bàn chủ đề nặng nề này, nhõng nhẽo cười nói. Cùng thời điểm ở Bảo Trụ Thánh Tông so sánh, hiện tại Trần Bảo Kiều trở nên càng thêm hoạt bát, nàng vốn là vũ mị, hiện tại một khi hoạt bát, càng làm cho tâm thần người chập chờn, vì đó mê đảo, nàng đơn giản liền là vư vật để cho người ta vì đó phát cuồng. Có thể theo công tử tăng kiến thức, ta đã rất thỏa mãn. Mai Tố Giao mỉm cười, bất luận lúc nào, nàng đều là mỹ lệ như vậy, đặc biệt là khi nàng phản phát quy chân, cả người nàng trở nên càng thêm xuất trần siêu phàm. Tố Giao thiếu không phải bảo vật. Lý Thất Dạ cười nói ra. Nếu như nàng muốn bảo vật, thậm chí không cần tới nơi này. Mai Tố Giao mỉm cười, nàng đi theo Lý Thất Dạ, hoàn toàn chính xác không phải là bởi vì bảo vật, nàng vì Lý Thất Dạ nhất kiệu cũng không phải bởi vì bảo vật, bởi vì Lý Thất Dạ cho nàng đồ vật, bất kỳ bảo vật gì cũng không thể so sánh, đối với nàng mà nói, không có cái gì so với cái này trân quý hơn. Được rồi, chúng ta một đường phong trần mệt mỏi, cái kia hẳn là đi tắm đi. Lý Thất Dạ vươn người một cái, vừa cười vừa nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Trần Bảo Kiều không khỏi hờn dỗi một tiếng, khuôn mặt vô duyên vô cớ đỏ bừng. Tại phương Nam Ma Giới, có một rừng rậm to lớn, rừng rậm này xanh tươi tốt, trong rừng rậm sinh trưởng toàn bộ đều là cùng một loại cây cối. Đây là một loại cây cối thoạt nhìn giống như cổ mộc, lá mảnh, nhánh thô, càng thu hút sự chú ý của người khác chính là trên cây kết lấy từng khỏa trái cây đỏ rừng rực. Những trái cây này chỉ lớn chừng ngón cái, trong suốt sáng long lanh, thoạt nhìn như là từng khỏa đá quý mã não màu đỏ, khiến người động tâm không phải từng khỏa trái cây này thoạt nhìn giống đá quý, mà là từng khỏa trái cây này tản ra mùi thơm, tự hồ, mùi thơm này là một mùi rượu làm cho người muốn say, hương rượu này, coi như tu sĩ tâm thần kiên định ngửi thấy, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ở trên từng cây ăn quả, treo từng con hầu tử, mỗi một con hầu tử chỉ lớn như mèo nhà, toàn thân kim sắc, nhưng mà, thời điểm nó vừa mở mắt, ma khí dâng trào, tựa như có thể thôn phệ linh hồn bất luận người nào. Lúc này, bên ngoài cánh rừng đứng rất nhiều tu sĩ đứng ở bên ngoài rừng rậm, nhưng mà không ai dám tiến vào, chỉ có thể đứng ở nơi đó chảy nước miếng. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy hầu tử kia cũng không phải hầu tử, bọn chúng là ma sĩ, bất kể là ai, một khi bước vào rừng rậm này, đều sẽ bị những hầu tử kia công kích. Nếu như không có ma hầu trông coi, thật là tốt biết bao a. Có người nhìn lấy từng đống quả hồng trên cây, không khỏi lẩm bẩm nói. Có một vị đại hiền xuất thân từ đại giáo cũng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, nói ra. Đúng a, theo tông môn chúng ta ghi chép, ma tử quả, đây là đồ tốt, củ thành tiên tử, có thế ôn thần, có thế khử ma, càng không nói chính là một đại tiên nhưỡng. Đông đảo tu sĩ đứng ở bên ngoài rừng rậm đều muốn đi hái những trái cây kia, đáng tiếc, không người nào dám đi, nguyên nhân rất đơn giản, nhìn thấy vô số cổ thi thể dưới cây kia, liền để cho người ta lùi bước. Trước đó, có không ít tu sĩ đi vào muốn hái, nhưng mà, nhận lấy ma hầu vây công, một con ma hầu, cái này cũng không đáng sợ, một đoàn xông lên, coi như là đại hiền, cũng trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Ngay thời điểm đông đảo tu sĩ ngắm nhìn, một thanh niên bước vào cánh rừng rậm này, người thanh niên này hết sức trẻ tuổi, hắn thần tuấn xuất chúng, làm người khác chú ý nhất là đôi mắt hắn tựa như đá quý, thâm thúy mà động người, tựa hồ biết nói chuyện, để cho người ta xem xét ánh mắt của hắn liền sẽ bị hấp dẫn. Là Thanh Huyền Cổ Quốc thần Mộng Hồi. Nhìn thấy người thanh niên này, một vị tu sĩ đến từ Trung Đại Vực không khỏi kêu một tiếng. Chính như truyền ngôn, đích thật là tiềm lực vô song, đáng tiếc. Là sống sai thời đại, lại hoặc là nói, hắn xuất thế trễ, nếu như hắn sinh sớm hơn 10 năm, chỉ sợ cũng có thể cùng bọn người cơ không vô địch sánh vai. Có thế hệ trước nhìn lấy thanh niên bước vào rừng rậm này nói ra. Thần Mộng Hồi tiến vào. Rất nhiều người không khỏi nín thở nhìn lấy thanh niên bước vào cánh rừng rậm này. Nhưng mà, chuyện kỳ quái phát sinh, sau khi thanh niên bước vào cánh rừng rậm kia, ánh mắt của hắn hướng ma hầu cách gần nhất quét qua. Những ma hầu này tiếp tục treo ở trên cây, không nhích động chút nào, tiếp tục ngủ say, cái này sao có thể? Nhìn thấy thanh niên bước vào rừng rậm, ma hầu cách hắn gần nhất cũng không công kích hắn, cái này khiến mọi người khó mà tin tưởng. Nhất niệm tỉnh mộng. Có một vị đại hiền của Đại Trung Vực lầm bầm nói ra.

bao gồm truyền nhân đời trước Thanh Huyền Thiên Tử, càng làm cho Thanh Huyền Cổ Quốc cắn răng nghiến lợi là Lý Thất Giả cướp đi Tiên Đế Bảo Khí, đế tử truy của Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn. Đế binh bị đoạt, đây đối với một đế thống tiên môn mà nói là vô cùng nhục nhã, Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn tuyệt đối phải báo thù này. Ông. Một tiếng, ngay khi Lý Thất Giả tiến vào rừng rậm không bao lâu, đột nhiên, thiên không mở ra một mặt kính, quang mang thánh khiết vô cùng chiếu xuống chỗ phạm vi của Lý Thất Giả. Đột nhiên dị biến, các nàng Mai Tố Giao thần thái ngưng tụ, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà, sau khi thánh quang chiếu xuống, tiếp theo là sự tình gì cũng không phát sinh. Xuẩn vật. Lý Thất Giả chỉ là vẫy mí mắt một cái, lầm bầm nói ra, cho ta là giả mạo ma vương, vậy mà muốn dùng thánh quang chiếu tán ma khí của ta. Nguyên lai trong đám người, có người trốn ở trong tối xuất động dùng bảo vật, để thánh quang chiếu vào trên thân Lý Thất Giả. Bởi vì mọi người đều biết Lý Thất Giả là giả mạo, cho nên có người muốn gây bất lợi cho Lý Thất Giả, nếu như nói, dùng thánh quang xua tan ma khí trên người Lý Thất Giả, sẽ để Lý Thất Giả bại lộ. Như vậy, một khi ma hầu biết Lý Thất Giả không phải ma vương, hắn nhất định sẽ bị ngàn vạn ma hầu xé thành vỡ nát. Có thể nói, loại người đột nhiên xuất thủ này, đích thật là dụng tâm ác độc, hắn đây là muốn đưa Lý Thất Giả vào chỗ chết. Nhưng mà, loại thánh quang này chiếu trên người Lý Thất Giả căn bản là vô hiệu, ngoại nhân căn bản không biết, Lý Thất Giả giả mạo thiên khí ma vương, không phải ở chỗ trên người hắn có bao nhiêu ma diễm ngập trời, mà là ở trong lòng của hắn có một khỏa ma tâm. Lúc này, ở dưới Mai Tố Giao các nàng nhất kiệu, Lý Thất Giả chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quét qua, má ơi, là tên ngu xuẩn nào. Nhìn thấy Lý Thất Giả xoay người lại, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đều nhao nhao lui lại. Lý công tử, không phải ta làm. Lúc này, thậm chí có người giơ hai tay lên, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Lúc này, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đệ nhất hung nhân, người nào không biết, một câu bất hòa, liền có thể đồ sát toàn bộ chủng tộc, trước đây không lâu, huyết ma tộc liền là một ví dụ tốt nhất, hắn một hơi tru diệt huyết ma tộc, ai không hai chân như nhũn ra. Là ai làm, nhanh đứng ra đi, đừng chờ Lý công tử tự mình xuất thủ. Coi như là thế hệ trước, sắc mặt cũng trắng bệch. Đệ nhất hung nhân, một khi bão nổi, ai có thể ngăn cản. Ngay cả thần vương cũng không đủ cho hắn giết, chớ nói chi là bọn hắn. Lúc này, coi như là thần mộng hồi sắc mặt cũng đại biến, hắn không khỏi nhìn quanh một cái. Ở thời điểm này, bên ngoài rừng rậm có không ít người nhao nhao lui lại, kéo dài khoảng cách, thậm chí rất nhiều người giơ hai tay lên, chứng minh trong sạch của mình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1643, Thanh Huyền Bát Tổ, 1. Ở thời điểm này, không người nào dám đào tẩu, một khi đào tẩu, mình trở thành người bị tình nghi. Đến lúc đó muốn tẩy cũng tẩy không rõ. Mình bị Lý Thất Giả giết, kia không có gì quan trọng, nếu như đệ nhất hung nhân giận chó đánh mèo đến tông môn của mình, bị hắn một hơi huyết tẩy tông môn, như vậy mình trở thành tội nhân tông môn. Con người của ta luôn luôn dễ nói chuyện, hiện tại đứng ra nhận lầm, cái kia còn kịp. Lý Thất Giả ngồi ở phía trên cổ kiệu, hữu khí vô lực nói ra. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ai cũng không dám lên tiếng, cuối cùng, có người nhịn không được nói ra. Ai làm liền đứng ra, chớ liên lụy mọi người. Nhưng mà, không người nào dám đứng ra, ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, đứng ra là tự tìm đường chết. Xem ra cái này cần ta dùng máu tươi tẩy hai tay một chút, muốn ta nhắc nhở một vài người, mới biết được thủ đoạn của ta. Lý Thất Giả hai mắt phát lạnh, thân thể lập tức thẳng tắp. Trong nháy mắt này, Lý Thất Giả ma diễm trùng thiên. Ma diễm đáng sợ trong nháy mắt ở sau lưng hắn hóa thành ma dực đáng sợ, hai cánh mở ra, có thế che lấp thiên địa, ở thời điểm này, hắn liền là một ma vương cao cao tại thượng, thống trị cửu giới, chấp chưởng lấy hết thảy quyền sinh sát. Lý công tử, tuyệt đối không phải chúng ta làm, nhất định là có cẩu tặc âm hiểm nào đó làm. Thời điểm Lý Thất Giả bộc phát ma diễm đáng sợ, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hồn cũng phi lên. Mọi người cũng không phải chưa thấy qua thủ đoạn thiết huyết của Lý Thất Giả, trong lúc nhất thời, người đạo hạnh cạn, người nhát gan, đều bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, bị ma khí đáng sợ kia trấn áp đến đứng cũng không vững. Lúc này, không biết trong nội tâm bao nhiêu người đang chửi mắng tên đánh lén Lý Thất Giả, đem bát đại tổ tông của hắn đều thăm hỏi, đây quả thực là đem bọn hắn liên lụy, nếu như Lý Thất Dạ bảo nổi, huyết tẩy tất cả mọi người mà nói, bọn hắn chẳng phải là thành cá trong chậu. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không muốn bị huyết tẩy, nhưng mà, càng không người nào dám chạy trốn, ở thời điểm này chạy trốn, kia là tự tìm đường chết. Tố Giao. Lý Thất Dạ nhìn đám người một chút, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Mai Tố Giao lên tiếng, hình bóng trong nháy mắt lóe lên, tiếp theo, phanh, một tiếng, có một người bị ném xuống đất. Tiếp theo, ba, một tiếng, tố thủ của Mai Tố Giao cuốn một cái, dễ dàng từ bên trong mệnh cung của hắn lấy ra một bảo kính, sau đó ném xuống đất. Người này nằm trên mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, động cũng không dám động một cái. Đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc, nhìn thấy quần áo người này, ở đây có người không khỏi kêu một tiếng, trong lúc nhất thời, không ít người nhìn lấy thần mộng hồi. Mai Tố Giao chính là trời sinh tiên cốt, loại thủ đoạn này làm sao có thể giấu giếm được nàng, cho nên, nàng trong nháy mắt liền có thể bắt được người xuất thủ trốn ở trong tối. Nhìn thấy người âm thầm ra tay bị bắt, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, cái này cuối cùng đem hung thủ bắt được, nếu không, Lý Thất Dạ trách tội bọn hắn, như vậy bọn hắn liền thảm rồi. Nhìn thấy người bị bắt này chính là đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc, mọi người cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, vừa rồi, không biết bao nhiêu người trong lòng nguyền rủa người âm thầm ra tay ngàn vạn lần, thậm chí là hận không thể đem hắn đá ra, nhưng mà lúc này, sau khi người ở chỗ này thở dài một hơi, liền không nguyện ý nói thêm cái gì, dù sao tất cả mọi người không nguyện ý đắc tội Thanh Huyền Cổ Quốc, đây chính là truyền thừa một môn song đế, huống chi, Thanh Huyền Cổ Quốc truyền nhân thần mộng hồi cũng ở chỗ này. Vị đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc bị bắt này lập tức sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến hồn cũng phi. Lý Thất Dạ chính là kẻ thù sống còn của Thanh Huyền Cổ Quốc, làm đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc, đương nhiên là có nghĩa vụ xuất thủ trừ bỏ Lý Thất Dạ. Cho nên, sau khi Lý Thất Dạ tiến vào rừng rậm, hắn liền muốn vạch trần thân phận giả mạo ma vương của Lý Thất Dạ, để hắn bị tất cả ma hầu công kích, nếu có thể nhờ vào đó diệt trừ Lý Thất Dạ, như vậy, cái này sẽ vì Thanh Huyền Cổ Quốc lập công lớn. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, loại phương pháp này của hắn căn bản không thông, Lý Thất Dạ căn bản không thụ ảnh hưởng, mà hắn lại bị Mai Tố Giao vạch trần, lần này làm sao không đem hắn dọa đến hồn cũng phi, gặp môn hạ đệ tử bị bắt, coi như là thần mộng hồi cũng biến sắc, thoáng một cái liền đưa tới cường địch cho Thanh Huyền Cổ Quốc. Đường đường đế thống tiên môn, cũng làm loại thủ đoạn này. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn nhìn nhiều, phân phó nói ra. Dám ra tay với ta, liền có giác ngộ chịu chết, chém đi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người ngoài rừng rậm không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn rốt cục không cần làm kẻ chết thay. Đại sư huynh, cứu mạng. Sống chết trước mắt, vị đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc này rốt cuộc không để ý tới cái gì, quát to một tiếng nói ra. Sắc mặt thần mộng hồi không khỏi âm trầm, lập tức bước nhanh về phía trước, quát khẽ nói. Chậm đã. Lúc này, thần mộng hồi không thể không đứng ra, hắn làm truyền nhân của Thanh Huyền Cổ Quốc, là không thể trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử ở trước mặt đại chúng bị người xử quyết, huống chi lúc này đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc hướng hắn cầu cứu, nếu như hắn không xuất thủ cứu giúp, trơ mắt để hắn bị xử tử, về sau hắn như thế nào tại đương thời dừng chân? Làm sao có thể để môn hạ đệ tử tinh phục? Thế nào, ngươi muốn cứu hắn? Lý Thất Dạ vẫy mí mắt một cái, lạnh nhạt nói. Thần mộng hồi hít thở một cái thật sâu, hướng Lý Thất Dạ không người, nói ra. Tôn giá, môn hạ đệ tử vô tri, có chỗ mạo phạm ngươi, xin tôn giá thứ tội. Lúc này thần mộng hồi biết rõ Lý Thất Dạ là kẻ thù sống còn của Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn, nhưng mà, ở thời điểm này, hắn không thể không cúi đầu, có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hắn tạm nhịn xuống một hơi này, hướng địch nhân cúi đầu. Thứ tội, có đơn giản như vậy sao? Lý Thất Dạ cao cao tại thượng, ngồi ở chỗ đó, lạnh nhạt nói. Thần mộng hồi hít thở một cái thật sâu, nói ra, môn hạ đệ tử mạo phạm tôn giá, Thanh Huyền Cổ Quốc chúng ta nguyện ý bồi thường, chỉ cần tôn giá mở miệng, Thanh Huyền Cổ Quốc chúng ta hết sức nỗ lực. Đối với ta mà nói, người muốn giết ta, giết không tha. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, nói ra. Bất quá nha, ngươi đã có thành ý như thế, vậy cũng thôi, ta cũng làm người tốt một lần. Lấy chân khí của Thanh Huyền Tiên Đế đến, ta tha cho hắn một mạng. Lý Thất Dạ nói lập tức để sắc mặt Thần Mộng Hồi đại biến, đây đối với hắn mà nói, quả thực là công phu sư tử ngoạm, tiên đế chân khí, đây là vô giá chi vật, là trấn quốc chi bảo của Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1644, Thanh Huyền Bát Tổ, 2. Đừng nói là một vị đệ tử phổ thông của Thanh Huyền cổ quốc, coi như là hắn vị truyền nhân Thanh Huyền cổ quốc này, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đáng một kiện tiên đế chân khí. Tôn giá, cái này không khỏi công phu sư tử ngoạm đi. Thần Mộng Hồi trầm giọng nói. Công phu sư tử ngoạm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Tiên đế chân khí, trong mắt ta cùng đồng nát sắt vụn không kém bao nhiêu. Mà đệ tử của ngươi, muốn đưa ta vào chỗ chết. Mệnh của ta, liền đáng giá một kiện tiên đế chân khí sao? Ta nguyện ý tha thứ hắn, cái kia bất quá là nhìn ngươi tuổi còn trẻ, có thể biết tiếng thối mà thôi. Lúc này, người ở chỗ này không có bất kỳ người nào dám xen vào, không có bất kỳ người nào thốt một tiếng, đệ tử Thanh Huyền cổ quốc kém chút để mọi người bỏ mạng tại đây. Mọi người không tìm hắn tính sổ đã coi là không tệ, chớ nói chi là thay hắn nói tốt. Chém đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, lạnh nhạt nói, sắc mặt Thần Mộng Hồi đại biến. Nếu như lúc mấu chốt này bị Lý Thất Dạ chém môn hạ đệ tử của mình, vậy liền lộ ra hắn vô năng. Tôn giá, mọi người lui một bước trời cao biển rộng, chúng ta nguyện lấy đại hiền bảo vật đổi tính mệnh của môn hạ đệ tử, chỉ cần Tôn giá tha thứ hắn, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Thần Mộng Hồi sầm mặt lại, trầm giọng nói ra. Tôn giá không cần thiết vì mình lập xuống cường địch, đại đạo từ từ, thêm một bằng hữu, không bằng thiếu một địch nhân. Lý Thất Dạ nhìn qua Thần Mộng Hồi, lộ ra tiếu dung, nói ra. Ý của ngươi là nói, cùng Thanh Huyền cổ quốc các ngươi là địch, đó là ta tự tìm đường chết rồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tùy ý nhìn hắn một cái, nói ra. Vừa rồi ta còn nhìn ngươi là một tuổi trẻ tuấn kiệt biết thức thời, ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ta chỉ có thể nói một câu, trong mắt ta, Thanh Huyền cổ quốc tính là thứ gì? Lời này vừa ra, hoàn toàn là xem thường Thanh Huyền cổ quốc, nếu là lúc trước, chỉ sợ sẽ có người chế giễu Lý Thất Dạ, nhưng mà hôm nay, ai dám chế giễu đệ nhất hung nhân? Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Thần Mộng Hồi đại biến, trở nên hết sức khó coi. Lý Thất Dạ làm nhục Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn như vậy, hắn làm truyền nhân Thanh Huyền cổ quốc, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đây? Tôn giá, Thanh Huyền cổ quốc chúng ta chính là một môn song đế, cũng không phải tùy ý nhào nặn, không phải ai cũng có thể cắn một cái. Lúc này, sắc mặt Thần Mộng Hồi lạnh lẽo, thái độ cũng cường ngạnh, lạnh lùng nói. Một môn song đế, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Lúc này, Mai Tố Giao chậm rãi nói ra. Nàng tự nhiên tùy ý, không có cao ngạo, không có hùng hổ dọa người, chỉ là lấy giọng điệu bình thản nhất trần thuật sự thật mà thôi. Lúc này Mai Tố Giao, là dạng xuất trần kia, dạng siêu phàm kia, như tiên tử rơi vào hồng trần, nàng mở miệng tiếng như tiên âm, mười phần êm tai, nhưng mà, Mai Tố Giao cứ bình thản phổ thông như vậy, lại để cho người ta ngạt thở, bất kể là ai, chỉ cần Mai Tố Giao mở miệng nói lời này, rất nhiều người đều kiêu ngạo không nổi. Mặc kệ ngươi xuất thân huy hoàng như thế nào, mặc kệ ngươi xuất thân cao quý cỡ nào, nhưng mà, khi cùng Mai Tố Giao so sánh, đều không đáng đến nhắc lên. Không nói trước bản thân Mai Tố Giao xuất thân từ Trường Hà Tông, truyền thừa một môn tam đế, chỉ là nàng bản thân, cũng đủ ngạo thị thiên hạ, ở rất nhiều người xem ra, những năm này Mai Tố Giao một mực điệu thấp so với Cơ Không Vô Địch còn cường đại hơn. Ở mọi người xem ra, Mai Tố Giao đủ tư cách nói lời như vậy, hơn nữa. Lời như vậy ở trong miệng nàng nói ra, là tự nhiên như vậy. Mai Tố Giao vừa nói chuyện, Thần Mộng Hồi lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời nói không ra lời, thậm chí là mặt mo nóng bỏng, giống như bị người tát một cái. Chém. Lý Thất Dạ rủ xuống tầm mắt, phân phó nói ra. Ai cản đường, cùng nhau chém, sắc mặt Thần Mộng Hồi lập tức khó coi tới cực điểm, lúc này, hắn đâm lao phải theo lao, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Cứ mà nói, chớ nói ra tay với Lý Thất Dạ, coi như là Mai Tố Giao trước mắt, hắn cũng không là đối thủ, nếu như không cứu, cái này sẽ để hắn mất hết uy tín, mặt mũi không còn sót lại chút gì. Người nào dám trảm đệ tử Thanh Huyền cổ quốc ta? Chỉ trong nháy mắt, một tiếng quát khẽ, dường như sấm sét nổ tung, tám cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, thần uy đáng sợ quét ngang thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Tám lão giả trong nháy mắt từ phía trên bay xuống, lập tức ngăn ở trước mặt thần Mộng Hồi. Tám lão tuần, tuổi đã cổ hy, thọ nguyên không nhiều, nhưng mà, trên người bọn họ phát ra thần uy, để trong lòng mọi người rung lên một cái. Thanh Huyền cửu tổ, không, Bát tổ. Nhìn thấy tám vị lão nhân từ trên trời giáng xuống, có người không khỏi nghẹn ngào kêu lên, gặp tám lão tổ trước mắt giá lâm, không ít người nhao nhao lui lại, giữ vững khoảng cách đủ xa, bởi vì mọi người đều biết, chiến tranh muốn mở màn. Lão tổ. Nhìn thấy tám vị lão tổ trước mắt này giá lâm, thần Mộng Hồi lập tức vui vẻ, trong nội tâm thở dài một hơi. Thanh Huyền cổ quốc có Thanh Huyền cửu tổ, cửu tổ này chỉ là chín vị lão tổ cực kỳ mạnh mẽ của Thanh Huyền cổ quốc, đương nhiên không bao gồm thần tổ cường đại nhất. Bất quá, hiện tại Thanh Huyền cổ quốc cửu tổ chỉ còn lại có Bát tổ, bởi vì năm đó ở Thiên Cổ Thi Địa, Thanh Huyền cổ quốc đệ Bát tổ đã từng chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Có thể nói, chính là bởi vì Thanh Huyền đệ Bát tổ chết thảm, khiến cho Thanh Huyền cổ quốc cùng Lý Thất Dạ kết thù không đội trời chung. Ngươi chính là Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cao cao tại thượng ngồi ở trên cổ kiệu, một vị lão tổ bên trong cửu tổ ánh mắt lạnh lẽo, quát lên. Phải thì như thế nào? Lý Thất Dạ ngồi ở phía trên cổ kiệu, nhìn hắn một cái, nói ra, tiểu bối, hiện tại thả môn hạ của ta còn kịp, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Một vị lão tổ bên trong cửu tổ lạnh lùng nói. Lúc này, Thanh Huyền Bát tổ đương nhiên là muốn trảm Lý Thất Dạ, nhưng mà, bọn hắn còn không có niềm tin tuyệt đối. Quá phí lời, chém hắn. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn cùng Thanh Huyền Bát tổ nói chuyện, phân phó nói. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Thanh Huyền Bát tổ đại biến, bọn hắn chính là nhân vật uy danh hiển hách, bất luận đi tới chỗ nào, mặc kệ là ai, đều sẽ kính bọn họ ba phần. Nhưng mà, hôm nay Bát tổ bọn hắn tự mình ra mặt, Lý Thất Dạ căn bản không cho bọn hắn nửa điểm thể diện, đây quả thực là một bạt tai quất vào trên mặt của bọn hắn. Mai tiên tử, ngươi cần phải nghĩ lại. Gặp Mai Tố Giao muốn động thủ, có lão tổ ngăn ở phía trước, trầm giọng nói. Lập tức, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, mọi người đều nhao nhao lui lại rút lui, rời xa chiến trường, tất cả mọi người minh bạch, đại chiến muốn bạo phát, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 1645, xé nát, 1. Rút lui đến nơi xa, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, muốn xem trận chiến này. Nghe được Thanh Huyền lão tổ nói, Mai Tố Giao thanh lịch cười một tiếng, liền là nụ cười nhàn nhạt này, để cho nàng mỹ lệ vô cùng, để cho người ta vì đó tâm thần chập chờn, nàng được người xưng là nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân, đây cũng không phải là không có đạo lý. Nghĩ lại. Mai Tố Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nghĩ lại chính là chư vị lão tổ, nếu chư vị lão tổ muốn động thủ, vãn bối phụng bồi là được. Một người chống Bát tổ, Mai Tố Giao đây là tự tin bực nào, hơn nữa còn là hời hợt, đây là sự tình đáng sợ dường nào. Lúc này, không ít người trong nội tâm rung lên, mọi người minh bạch, Mai Tố Giao cường đại thậm chí đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chỉ sợ mạnh hơn Cơ Không vô địch rất nhiều rất nhiều. Tám vị lão tổ Thanh Huyền cổ quốc sắc mặt lập tức đại biến. Mai Tố Giao làm vãn bối lại muốn lấy sức một mình khiêu chiến tám người bọn hắn, đây quả thực là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Tốt, tốt, tốt, truyền nhân Trường Hà Tông, quả nhiên là khó lường, xem ra hôm nay lão phu là muốn lĩnh giáo tuyệt học bất thế của Trường Hà Tông một chút. Một vị lão tổ bên trong Bát tổ giận quá mà cười, lạnh giọng nói. Mai Tố Giao cũng không sợ hãi, không giận, mười phần bình tĩnh, nàng thanh nhã quý khí, giống như tiên tử đứng đó. Bình thản nói ra, nếu chư lão tổ muốn xuất thủ, ta cũng lĩnh giáo một chút. Bình thản như thế, tự tại như thế, đây đã tiết lộ đầy đủ tự tin, đây đã nói rõ đủ cường đại. Tố Giao. Lúc này, Lý Thất Dạ một mực ngồi cao trên cổ kiệu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Mai Tố Giao không nói hai lời, thối lui đến bên cạnh Lý Thất Dạ. Nhìn thấy một màn dạng này, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, không biết có bao nhiêu người ghen ghét. Đây chính là nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân, truyền nhân Trường Hà Tông A, vậy mà đối với Lý Thất Dạ nói gì nghe nấy. Ngoan ngoãn phục tùng, dạng diễm phúc này, đơn giản là vô số người cả đời truy cầu. Đối với rất nhiều người mà nói, nếu như cả đời có thể được mỹ nhân như thế, đời này cũng không tiếc. Lúc này Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhàn nhạt nói ra.

Thanh Huyền Bát Tổ cũng chấp chưởng không được đế binh, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đế binh bay lên, giống như là một người khổng lồ lấy tay đem đế binh của bọn hắn lật tung ra chân trời. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1646, xé nát, 2. A, nhất thời, tiếng kêu thảm chập trùng không chừng, máu tươi bắn tung tóe, không có đế binh, Thanh Huyền Bát Tổ căn bản là ngăn không được vô số ma hầu một vòng lại một vòng cường công, ở dưới vô số ma hầu một vòng lại một vòng cường công, Thanh Huyền Bát Tổ rốt cuộc không chịu đựng nổi, rốt cuộc, vị lão tổ thứ nhất vẫn lạc. A, từng tiếng kêu thảm vang lên, ở trong thời gian ngắn ngủi, Thanh Huyền Bát Tổ toàn bộ ngã xuống, trong lúc nhất thời, thịt nát bay tán loạn, máu tươi bắn tung tóe. Giống như Lý Thất Dạ nói, trong thời gian thật ngắn, Thanh Huyền Bát Tổ toàn bộ bị ma hầu phá tan thành từng mảnh. Trước mắt một màn này, nhìn mà đám người rùng mình, mọi người đều biết Lý Thất Dạ là giả trang ma vương, nhưng mà, không có người sẽ nghĩ tới, hắn vậy mà có thế hiệu lệnh ma giới ma sĩ, nghĩ tới chỗ này, để cho người ta run rẩy một chút, phải biết. Bên trong ma giới có bao nhiêu ma sĩ, thậm chí có một ít ma sĩ có thể sánh vai thần hoàng, hơn nữa còn là thần hoàng giết không chết. Nếu như nói, Lý Thất Dạ có thể hiệu lệnh tất cả ma sĩ, vậy liền thật là đáng sợ, ai có thể ngăn cản. Đây quả thực là gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, hắn cũng quá nghịch thiên đi, tại Tán Phật Cao Nguyên có thể chấp chưởng toàn bộ lực lượng Tán Phật Cao Nguyên, tại ma giới. Lại có thể hiệu lệnh ma sĩ, hắn đây quả thực là đi tới chỗ nào đều có thể hoành hành. Có đại hiền thế hệ trước cũng không khỏi run rẩy một chút, rùng mình nói. Đồng thời, để cho người ta kinh tâm còn có Mai Tố Giao vừa ra tay liền lật ngược đế binh, cái này khiến trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi chấn động, vừa ra tay liền lật tung đế binh, đây là thực lực đáng sợ đến bực nào. Tuyệt đối là mạnh mẽ hơn Cơ Không Vô Địch rất nhiều, có người thấp giọng thì thào nói. Nhưng mà, ngay cả thiên tài cường đại như Mai Tố Giao, cũng theo đuổi Lý Thất Dạ, nghĩ tới chỗ này, để rất nhiều người không khỏi lạnh run một cái. Phải biết Mai Tố Giao là tuyệt thế thiên tài xuất thân từ một môn tam đế, sự tình nói nghe thì dễ, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại làm được. Cái này có thể tưởng tượng một chút, Lý Thất Dạ là cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Sau khi xé rách Thanh Huyền Bát Tổ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, phân phó nói ra. Được rồi, đều trở về đi. Tất cả ma hầu trong nháy mắt giống như là thủy triều lui về rừng rậm, từng con ma hầu lần nữa treo lên trên cây, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nhìn thấy một màn dạng này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tại thời khắc này, không người nào dám thốt một tiếng, nhiều người hơn là bị dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, coi như là đại hiền thế hệ trước cũng bị dọa đến trong nội tâm phát lạnh. Bọn hắn tình nguyện cùng Cơ Không Vô Địch loại tuyệt thế thiên tài xuất thân từ đế thống tiên môn này là địch, cũng không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ là địch. Cái này thật là làm cho người ta thất vọng, ta còn tưởng rằng Thanh Huyền cổ quốc có cái gì nhân vật mạnh hơn xuất hiện, làm hơn nửa ngày, cũng chỉ có 8 cái lão đầu tử tại nhảy nhót mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn một chút trên mặt đất chảy xuôi theo máu tươi, lạnh nhạt nói. Thần Mộng Hồi chạy trốn, lúc này Trần Bảo Kiều nói ra. Tại thời điểm Thanh Huyền Bát Tổ lực kháng ma hầu, Thần Mộng Hồi thấy tình huống không đúng, xoay người bỏ chạy, cái gì cũng không để ý tới. Để hắn trốn, ta ngược lại nhìn một chút có nhân vật cường đại gì ở chỗ này, ta cũng muốn xem thử, có người nào dám che chở địch nhân của ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bình thản nói ra, tại chỗ sâu trong ma giới, có một ngọn núi đứng sừng sững ở chỗ đó, ngọn núi này cũng không tính cao, cũng không tính to lớn, nhưng mà... Một ngọn núi như vậy, cho người ta một loại cảm giác trấn áp chư thiên, thần ma tránh lui. Đặc biệt là ở trên ngọn núi có một tòa cung điện này toàn thân đen huyền, cũng không biết là lấy thần thạch gì dựng nên, hoặc nhìn là tràn đầy cảm giác thần bí. Tòa cung điện này không có trang trí xa hoa, cũng không có tiên quang phóng lên tận trời, thậm chí có thể nói, tòa cung điện này có chút thô ráp, tựa hồ nó là dùng từng hòn đá đen tạo thành, không có bất kỳ rèn luyện gì. Giống như là từ ngay tại chỗ lấy tài liệu, sau đó xây ở nơi này. Nhưng mà, một tòa cung điện như vậy, lại cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông, nó xây ở phía trên ngọn núi này, thời điểm rất nhiều người xa xa nhìn thấy tòa cung điện kia, đều cảm giác tòa cung điện này đặt ở trong lòng, để cho người ta không thở nổi, đại môn tòa cung điện này vĩnh viễn khóa lại, không có ai biết bên trong cư trú người nào. Ma Sách Cung. Đây là một chỗ thần bí nhất ma giới, cũng là địa phương đông đảo ma sĩ trong ma giới không dám đến gần. Truyền thuyết, Ma Sách Cung đã từng là địa phương chủ nhân ma giới hiệu lệnh toàn bộ ma giới, về sau, cũng là địa phương ma vương tụ tập, nhưng mà, người tới qua nơi này, đều không có gặp qua Ma Sách Cung mở ra. Không có ai biết bên trong Ma Sách Cung này có cái gì, càng không biết bên trong Ma Sách Cung là như thế nào. Lúc này, dưới núi Ma Sách Cung đứng không ít tu sĩ, rất nhiều tu sĩ thử nghiệm leo lên ngọn núi này. Có truyền thuyết cho rằng, trong Ma Sách Cung có ma giới trấn giới chi bảo, có vô địch chi binh. Cái vô địch chi binh này thậm chí là ở phía trên tiên đế chân khí. Có truyền thuyết cho rằng, chỉ cần có thể mở ra Ma Sách Cung, liền có thể đạt được trấn giới chi bảo đặt ở bên trong Ma Sách Cung. Từ khi đế ma tiểu thế giới bị mở ra đến nay, rất nhiều người tới nơi này thử qua, nhưng mà, rất nhiều người ngay cả ngọn núi cũng không bước lên được. Có người leo lên ngọn núi này, nhưng mà, y nguyên không cách nào mở ra Ma Sách Cung. Ở trong đó có không thiếu thần vương. Lúc này, ở dưới ngọn núi, có không ít người vây xem, bởi vì lúc này leo lên sơn phong chính là Cơ Không Vô Địch, tất cả mọi người nhìn lấy Cơ Không Vô Địch, nhìn hắn có thể mở ra Ma Sách Cung hay không. Bên trong người dưới chân núi ngắm nhìn, ngoại trừ đông đảo tu sĩ cường giả ra, ngay cả Lâm Thiên Đế, Chiến Sư, Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng ở nơi này. Ở trước Cơ Không Vô Địch, bọn người Lâm Thiên Đế, Chiến Sư, Bảo Trụ Nhân Hoàng đều leo qua ngọn núi này, nhưng mà, bọn hắn đều không thể thành công mở ra Ma Sách Cung. Bất quá, đây đối với bọn người Lâm Thiên Đế mà nói, không có cái gì nhục nhã, bởi vì cho tới nay đều không nghe nói qua có ai có thể mở ra. Đông đông đông, trên ngọn núi từng đợt thanh âm chấn động vang lên, Cơ Không Vô Địch diễn hóa một loại lại một loại thủ đoạn vô địch, một lần lại một lần gõ đánh lấy Ma Sách Cung, nhưng mà, mặc kệ Cơ Không Vô Địch gõ đánh như thế nào, đều như cũ không cách nào mở ra Ma Sách Cung. Cuối cùng, Cơ Không Vô Địch cũng từ bỏ, hắn từ trên ngọn núi lui ra, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org